Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, xem mỹ nhân như cặn bã. Hiện giai đoạn chính mình lớn nhất muốn phòng bị cũng là Đan Vương Tháp. Riêng là bên người Mộc Thanh Thanh, cho dù nàng không phải Mộc An Thuần cố ý phái tới, cũng tuyệt đối là Mộc An Thuần làm cái gì kế sách phái tới. Cái này tuyệt sẽ không sai. Bằng không Đan Vương Tháp không có khả năng dễ dàng như vậy để cho mình theo bọn họ không coi vào đâu rời đi, mà muốn phòng bị Mộc Thanh Thanh, không thể nghi ngờ là muốn đề phòng nàng mỹ nhân kế. Bất quá Mộc Thanh Thanh lại thế nào đẹp, cũng vẫn là liền Tiểu Long một cái cọng tóc cũng không sánh nổi. Chính mình chỉ cần làm đến giống như bùn đất, cũng đủ để cho Đan Vương Tháp bất luận cái gì mưu kế đều trở thành bọt nước. Nghĩ rõ ràng hết thảy, Diệp Hàn lập tức tế ra Lăng Phong. Mình đã rời đi Nam Thành nửa tháng, lúc này chỉ muốn mau chóng về nhà. Nếu như không có chuyện đặc thù gì, chính mình cũng nên là thời điểm đạp vào tiến về vực Bắc Trinh Đồ. Nhà tất nhiên khiến người ta cảm thấy ấm áp, nhưng làm thủ hộ gia viên, tìm kiếm người yêu, chính mình nhất định phải không ngừng tiến lên. Đi ngang qua Bình Lương Thành cùng Lạc Nhật Thành thời điểm, Diệp Hàn cũng không có ngừng. Hoang vực bên trong nỗi lo về sau đã bị chính mình trừ bỏ. Tây Đa Quốc tai họa ngầm cũng hoàn toàn biến mất. Coi như mình chính miệng đem những này nói cho bọn hắn, bọn họ cũng không thể lại tin tưởng. Cùng dạng này, còn không bằng để bọn hắn bảo trì cảnh giác. Dạng này càng có lợi hơn tại bọn hắn trưởng thành. Một đường hướng Bắc, Diệp Hàn rất nhanh liền trở lại Nam Thành. Có điều hắn cũng không có lập tức trở về đến Diệp Phủ, mà chính là trực tiếp rơi vào Diệp gia phía sau núi cái kia bí cảnh bên ngoài. Diệp Hàn chỗ lấy đi tới nơi này, là bởi vì cái này bí cảnh bên trong có một dạng đồ vật hắn cần mang đi. Diệp Hàn tiến vào bí cảnh bên trong, bí cảnh đồng thời không có gì thay đổi. Duy nhất cùng lần trước cảm thụ khác biệt là, bí cảnh bên trong hoang nguyên tố rõ ràng xuất hiện tại Diệp Hàn giữa thần thức. Diệp Hàn đi thẳng tới cái kia trước tấm bia đá. Phạm Mỗ trong lúc vô tình phát hiện nơi đây phúc địa. Vốn muốn lưu chi một đường sinh cơ, không biết sao thương thế quá nặng, thân bất do kỷ, liền ở đây lưu lại một đoàn cửu huyền âm khí. Nguyện người hữu duyên có được. Diệp Hàn lần nữa nhìn đến tấm bia đá này trên có khắc chữ lúc, nhưng trong lòng hơi động một chút. Hắn phát hiện mình lần trước coi nhẹ mấy vấn đề. Cái này tự xưng Phạm Mỗ người, bản thân bị trọng thương đi tới nơi này, mà hắn có phải là vì liệu thương, trực tiếp hút sạch nơi này tất cả mộc nguyên tố, mới làm đến mảnh không gian này biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Lên một lần chính mình không có chú ý, mà lúc này ngẫm nghĩ phía dưới, hắn lập tức tại đoạn văn này bên trong phát hiện mấy vấn đề. Đầu tiên cái này người họ Phạm, lần, cái này người nhất định là lĩnh ngộ mộc nguyên tố, bằng không không có khả năng thông qua hấp thụ nơi này mộc nguyên tố liệu thương. 3. Cái này người rất có thể không phải trên cái này đại lục. Bởi vì hắn vì đền bù trong lòng áy náy, xuất thủ cũng là một đoàn cửu huyền âm khí. Phải biết cửu huyền âm khí mặc dù không có hỗn độn chi khí quý giá như vậy, nhưng dầu gì cũng là sinh ra tại lúc thiên địa sơ khai. Loại vật này đối với thường nhân không có quá tác dụng lớn chỗ, nhưng là đối với những cái kia thuần âm chi thể, cái này cửu huyền âm khí tuyệt đối là tu luyện chí bảo. Mà như thế bảo bối lại bị người kia tiện tay ném xuống một đoàn, có thể thấy được cái kia người tuyệt đối là thật không có thèm cửu huyền âm khí. Mà liền cửu huyền âm khí đều không hiếm có người, trên cái này đại lục tuyệt đối không có. Diệp Hàn không biết cái này họ Phạm là theo nơi nào đến, nhưng hắn biết người kia nhất định là theo khác một cái cấp bậc càng cao giao diện mà đến. Cho đến nay, Diệp Hàn biết rõ, cao hơn Tinh Hà Đại Lục cấp giao diện thì là Tiểu Long chỗ tiên giới. Tinh Hà Đại Lục phía trên chỗ có phi thăng người đều đi tiên giới. Nói như vậy, cái này họ Phạm rất có thể là theo tiên giới đi tới nơi này. Đã theo tiên giới mà đến, lại bản thân bị trọng thương, hiển nhiên người kia là thụ thiên phạt. Nếu như cái này họ Phạm theo tiên giới mà đến, Vậy hắn đến Tinh Hà Đại Lục đến tột cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ, cái kia hồ lô cũng là hắn đặt ở hoang vực, mà hắn tình nguyện tiếp nhận thiên phạt cũng muốn đi tới Tinh Hà Đại Lục chính là vì đem hồ lô để ở chỗ này thu thập hỗn độn chi khí. Diệp Hàn không biết mình suy đoán đúng hay không. Hắn gỡ xuống bia đá thu lại. Nếu như cái kia họ Phạm thật sự là thả hồ lô người, chính mình về sau đi tiên giới có thể nhất định muốn cẩn thận. Cái này người vì được đến hỗn độn chi khí, vậy mà ý đồ hủy đi toàn bộ Tinh Hà Đại Lục. Có thể thấy người này căn bản chính là xem thương sinh vì chó rơm máu lạnh vô tình thế hệ. Mà lại người này còn gián tiếp giết chết mẫu thân mình. Tương lai mình nhất định phải giết hắn vì mẫu báo thù. Thu hồi bia đá, Diệp Hàn trực tiếp đi ra bí cảnh. Cái này bí cảnh đã bại lộ, không có có giá trị lợi dụng. Diệp Hàn cũng lười một lần nữa bố trí truyền tống trận. Trực tiếp chạy Diệp Phủ mà đi. Trở lại Diệp Phủ Diệp Hàn. Đi trước cùng lão gia tử cùng phụ thân thỉnh an. Mới trở lại chính mình Đằng Long Uyển bên trong. Mà khi hắn nhìn đến trong viện mấy người lúc, trên mặt nhất thời vui vẻ. Nguyên lai phụ thân nói khách nhân lại là Hợp Minh bọn người. Chỉ là chẳng biết tại sao. Diệp Hàn luôn cảm giác Hợp Minh mấy người nhìn mình ánh mắt có chút lạnh nhạt. Hắn đi ra phía trước. Cùng mấy người hỏi han ân cần vài câu. Cũng phát hiện bọn họ nói chuyện với mình ngữ khí cũng không có lúc trước như vậy thân cận. Diệp Hàn nhìn đến Hợp Minh bốn người. Lại duy chỉ không có nhìn thấy Tiểu Nhã. Chính làm hắn chuẩn bị mở miệng hỏi thăm Tiểu Nhã làm sao không khi đến. Đã thấy Hợp Doanh Doanh âm dương quái khí nói ra. Ha ha, ta ngược lại là kiến thức cái gì gọi là có người mới quên người cũ. Bất quá cũng thế, có một cô nương loại này tuyệt thế giai nhân cười. Chỗ nào sẽ còn nhớ đến chúng ta Tiểu Nhã a? Đúng không, Diệp Hàn, Hợp Doanh Doanh lời nói để Diệp Hàn trong miệng một trận. Đến miệng lời nói lại nuốt xuống. Hắn biết Hợp Doanh Doanh nhất định là nhìn thấy chính mình lĩnh trở về hai nữ nhân. Trong lòng tại thay Tiểu Nhã không đáng. Chỉ là mình cùng Tiểu Nhã ở giữa cũng không có cái kia một chuyện. Mà lại Mộc Thanh Thanh cùng Lăng Thanh Thu cũng không phải là chính mình nữ nhân. Trong lúc nhất thời Diệp Hàn cũng không biết cái kia đáp lại ra sao Hợp Doanh Doanh lời nói. Chỉ là Hợp Doanh Doanh nói chuyện thời điểm. Mộc Thanh Thanh vừa tốt đi tới, gặp Hợp Doanh Doanh đối Diệp Hàn giọng nói tràn ngập châm chọc khiêu khích. Mộc Thanh Thanh trên thân nhất thời tản mát ra một cỗ lạnh lẽo khí thế. Mộc Thanh Thanh đã là Linh Anh đại viên mãn, nửa chân đạp đến nhập linh hư cảnh người, mà Hợp Minh bọn người tuy nhiên đều đã đến bồi linh cảnh hậu kỳ cùng đỉnh phong tu vi. Lại chỗ nào có thể chịu đựng lấy một cái Linh Anh đại viên mãn khí thế áp chế. Chịu đến cỗ khí thế này áp chế, Hợp Minh đám người sắc mặt trong nháy mắt biến đến hết sức khó coi. Mộc Thanh Thanh, ngươi làm cái gì? Gặp Mộc Thanh Thanh vậy mà không có dấu hiệu nào hướng về bằng hữu của mình động thủ. Diệp Hàn lập tức thoáng hiện tại Hợp Minh bọn người trước người. Trên thân linh lực ba động ở giữa, trong nháy mắt tan rã Mộc Thanh Thanh khí thế uy áp. Diệp Hàn tức giận đối với Mộc Thanh Thanh quát. Cái này tiếng giống không chỉ có để sau lưng Hợp Minh bọn người sững sờ. Cho dù là Lăng Thanh Thu cũng trừng to mắt, bởi vì nàng có thể nhìn ra được Mộc Thanh Thanh cũng không có thật muốn động thủ. Mộc Thanh Thanh càng không có nghĩ tới Diệp Hàn hội giống chính mình. Nàng nhìn một chút Diệp Hàn, trong mắt trong nháy mắt tràn ngập vũ khí. Chỉ thấy nàng quay người lại trở lại trong phòng mình, gặp Hợp Doanh Doanh một câu liền để Diệp Hàn đối Mộc Thanh Thanh trở mặt. Hợp Minh trên mặt nhất thời sinh ra một tia áy náy. Hắn trách cứ nhìn Hợp Doanh Doanh liếc một chút. Hợp Doanh Doanh càng không có nghĩ tới Diệp Hàn vậy mà sẽ vì bọn họ trước mặt mọi người nộ hống Mộc Thanh Thanh, trong lúc nhất thời trong mắt cũng tràn ngập áy náy. Diệp Hàn không để ý đến về đến phòng Mộc Thanh Thanh. Mà chính là xoay người đối với Hợp Minh đám người nói. Hợp Minh, thật xin lỗi. Nàng không biết các ngươi là bằng hữu ta. Tiểu Nhã nàng làm sao? Vì cái gì không cùng các ngươi cùng một chỗ? Nghe đến bằng hữu hai chữ, Hợp Minh nhưng trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn. Đã từng bọn họ cùng Diệp Hàn thực lực tương đương. Mọi người cùng một chỗ không có gì giấu nhau. còn có thể được xưng tụng là bằng hữu. Nhưng bây giờ Diệp Hàn đã là ngay cả mình sư phụ đều muốn nhìn lên người. Chính mình bọn người còn có tư cách gì làm hắn bằng hữu? Hợp Minh hơi cười cợt đối Diệp Hàn nói ra. Diệp huynh, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi vài ngày, thì là muốn mời ngươi đi yêu thú xâm lâm một chuyến. Tiểu Nhã nàng, chấm ngoặc kép, Tiểu Nhã làm sao? Diệp Hàn lập tức hỏi. Gặp Diệp Hàn lo lắng bộ dáng, Hợp Minh các loại người trong lòng cuối cùng là dễ chịu chút. Hợp Minh rồi mới lên tiếng. Tiểu Nhã nàng bị vây ở cấp 5 yêu thú khu vực. Mà thực lực chúng ta tại cấp 4 yêu thú khu vực đều khó mà sinh tồn. Mặc dù muốn đi cứu Tiểu Nhã đi ra nhưng cũng hữu tâm vô lực. Lại thêm sư phụ ta bị Thượng Quan Hồng gây thương tích. Thực lực hạ thấp lớn. Chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng vô pháp tiến vào cấp 5 yêu thú khu vực. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có ngươi có thể đi đem Tiểu Nhã cứu ra. Cấp 5 yêu thú khu vực. Tiểu Nhã làm sao lại đến đó? Cấp 5 yêu thú thế nhưng là có thể sánh ngang nhân loại linh đan cảnh thực lực tồn tại. Tiểu Nhã một người đi vào khẳng định sẽ gặp nguy hiểm. Tiểu Nhã gặp nạn, chính mình là nhất định phải đi. Diệp Hàn lập tức đối Hợp Minh bọn người gật gật đầu nói. Ta cái này đi yêu thú xâm lâm. Các ngươi lại tại chỗ này chờ đợi. Ta nhất định sẽ đem Tiểu Nhã mang về. Diệp Hàn nói xong, đã thấy Hợp Minh sắc mặt lúng túng nói ra. Diệp huynh xuất mã, chúng ta tự nhiên không cần lo lắng. Chỉ là sư phụ có việc gì? Chúng ta muốn lập tức trở về tông môn thỉnh an, thì không ở chỗ này quấy rầy. Diệp Hàn biết ra vừa mới sự tình. Hợp Minh tự nhiên không nguyện ý lần nữa lưu lại. Huống chi Tiểu Nhã gặp nạn. Hiện tại cũng không phải ôn chuyện thời điểm. Cũng không có giữ lại mấy người. Phân biệt cùng mấy người cáo biệt. Chỉ là Hợp Doanh Doanh trước khi đi. Nói khẽ với Diệp Hàn nói câu thật xin lỗi. Diệp Hàn cũng không để ý chút nào cười cười. Nói cho Hợp Doanh Doanh không cần để ở trong lòng. Thì dạng này Diệp Hàn nhìn lấy mọi người có chút xa xút rời đi Diệp Phủ. Nhưng trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Thanh Thu, ta muốn đi một chuyến yêu thú xâm lâm. Chỉ sợ còn cần chút thời gian. Có chuyện muốn nhờ ngươi một chút. Ngươi cũng biết ta Diệp gia là luyện đan gia tộc. Trong tộc đệ tử đan thuật còn có thể. Chiến đấu lực lại phổ biến yếu kém. Tu vi càng là tăng lên chậm chạp. Cho nên ta muốn mời ngươi tại ta không ở nhà trong khoảng thời gian này. Đối bọn hắn thoáng chỉ đạo một chút. Nơi này là một số linh thuật cùng công pháp. Đối với tư chất không tệ. Có thể xét cân nhắc đem những công pháp này cùng linh thuật ban thưởng cho bọn họ. Nói Diệp Hàn, lấy ra một số công pháp và linh thuật ngọc giản, giao cho Lăng Thanh Thu. Lăng Thanh Thu không nghĩ tới Diệp Hàn xin nhờ chính mình vậy mà là chuyện này. Chính nhàm chán cực độ nàng nhất thời hân hoan nhảy cẫng lên. Luyện đan nàng không biết, nhưng là dạy người tu luyện nàng vẫn tương đối am hiểu. Nàng thậm chí cũng định đem chính mình kiếm đạo tu vi cũng truyền thụ cho Diệp gia đệ tử. Mà khi thấy Diệp Hàn giao cho mình thậm chí ngay cả địa cấp công pháp cùng linh thuật đều có lúc. Lăng Thanh Thu nhịn không được hít sâu một hơi. Địa cấp công pháp cùng linh thuật. Cho dù là tại Tinh Nguyệt kiếm phái cũng chỉ có đệ tử hạch tâm mới có thể tiếp xúc đến. Không nghĩ tới Diệp Hàn tùy tiện liền lấy ra nhiều như vậy. Lăng Thanh Thu trịnh trọng gật đầu. Chỉ là gặp Diệp Hàn quay người thì muốn ly khai. Nàng vô ý thức hỏi. Diệp Hàn, ngươi không cần đi theo nàng nói lời xin lỗi sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.